Công cụ của tổng tài. Chương 14, từ nước ngoài về. Gocchuyenaudio.com. Bắt đầu lên 16 tuổi, Yến Nguyệt xin ra nước ngoài du học, nhưng lần này cô không cho Võ Hạ Như đi theo, cô chủ động xin đi một mình. Đêm đó, trước ngày cô chuẩn bị đi, Yến Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm với hương nước hoa cô yêu thích nhất. Ngâm tầm 35 phút cô bước ra với thân hình trắng nõn, vì nhờ gen di truyền quyến rũ nên làn da không tì vết. Dĩ nhiên phụ nữ cái đỉnh điểm thúc dục của đàn ông là cặp ngực, cô có cặp ngực rất quyến rũ. Với bộ váy ngủ lộ ra bộ xương quai xanh và để lộ cặp đùi trắng mịn, thon gọn, thân hình khiến cho người khác mê hoặc. Cô tốn công như vậy để làm gì trong đêm nay? Cô dừng trước cửa phòng khẽ lên tiếng. Phong Thiên Kiệt có rảnh không? Giọng mệt mỏi trong phòng vang ra. Yến Nguyệt vào đi, cửa không khóa. Chờ cô mở cửa nhẹ nhàng khiến cho Phong Thiên Kiệt không biết cô đã vào chưa. Hiện tại không gian rất tối, không có chút ánh sáng. Bỗng nhiên giường anh lún xuống, anh có cảm giác có thứ gì đó đè lên anh, hương thơm lan tỏa khiến anh tăng lên sự ham muốn. Yến Nguyệt, con làm gì vậy? Xin lỗi, em không coi anh là cha. Môi cô dần chạm đến môi anh, tay anh vô thức sờ từ bắp đùi trắng mịn đến vùng nhạy cảm, tay Yến Nguyệt ôm chặt hai gò má của anh, hôn say đắm. Anh lập tức dùng lực đè ngược lại cô, kề sát vành tai cô khẽ nhỏ. Anh cũng đâu muốn coi em là con anh. Nhưng khi nói xong anh nhìn Yến Nguyệt hồi lâu, ngã người ra bên cạnh cô thở dài khẽ nói. 16 tuổi rồi mà cứ như thiếu nữ 20 có chuyện gì? Cô ý thức xoay người ôm anh, cho em ra nước ngoài sống vài năm được không? Lặng im hồi lâu, được, đã 4 năm ra Mỹ sống. Yến Nguyệt giờ đây đã trở chính thức là một cô gái trưởng thành. Tại nhà Liên Kim Tử, Yến Nguyệt vừa bước vào nhà là nằm lên sofa một cách mệt mỏi, Liên Kim Tử vô bếp pha một tách trà nóng. Mệt, Yến Nguyệt thở dài mệt mỏi. Cô ngồi trên máy bay suốt 6 tiếng bay từ đây qua kia từ kia qua nọ để gặp đối tác, lưng cô như bị bào mòn. Dạ, mệt lắm, Liên Kim Tử mỉm cười toát ra vẻ đẹp trai, anh xoa đầu cô khẽ nhẹ nhàng. Em nghỉ ngơi đi, thấy khỏe thì nói, anh đưa em về. Dạ, anh cũng nghỉ ngơi đi ạ, tối đến. Hà Lam Thảo đi làm về thấy Yến Nguyệt ngủ tại sofa, cô thở dài. Bây giờ lạnh thế mà ngủ ngoài này. Nói xong Hà Lam Thảo đi lấy chăn đắp cho Yến Nguyệt. Hà Lam Thảo soạn hồ sơ, cô chăm chỉ làm việc miệt mài cho đến khi Yến Nguyệt tỉnh dậy. Mấy giờ rồi ạ? Hà Lam Thảo bận rộn vừa làm vừa trả lời. 11 giờ, Yến Nguyệt chép môi, Võ Hạ Như nay sao rồi chị? Câu hỏi khiến cho Hà Lam Thảo phải dừng lại, cô ngả người ra sofa. Võ Hạ Như không được bình thường, bị bệnh sao? Hà Lam Thảo ngập ngừng, Trịnh Cúc Tử là người chị biết rõ nhất, cứ cô ta muốn thì phải có cho bằng được. Yến Nguyệt không nói gì vẫn đợi câu tiếp theo của Hà Lam Thảo. Kể cả việc bỏ sự trong trắng đổi lấy cái cô ta muốn, Võ Hạ Như chị chắc chắn cô bé đó đã học theo à ta. Yến Nguyệt nuốt nước bọt, không dám tin những việc Hà Lam Thảo kể. Hà Lam Thảo nhìn Yến Nguyệt, môi cô nhếch lên. Chị hỏi này, lần trước chị dặn em làm tình với Phong Thiên Kiệt, hắn có làm gì em không? Yến Nguyệt tựa người vào sofa. Hắn chỉ hôn em, là hắn coi trọng em nên không làm gì em, chứ kẻ khác thì có lẽ hắn cho đứa đó không còn trinh trắng. Mà không chừng bây giờ Võ Hạ Như và hắn đang làm tình đấy. Yến Nguyệt trầm lặng dần. Thôi em về nhé. Hà Lam Thảo ra tiễn Yến Nguyệt. Chiếc xe sang trọng của Liên Kim Tử dừng tại trước khu biệt thự. Anh về cẩn thận. Gocchuyenaudio.com. Liên Kim Tử không nói gì, mỉm cười gật đầu. Yến Nguyệt xoay người lại, thở dài. Cô bước vào phòng, sắp xếp đồ đạc vào tủ, bỗng chợt câu nói của Hà Lam Thảo hiện lên. Mà không chừng bây giờ Võ Hạ Như và hắn đang làm tình đấy. Câu nói đó làm cô đắn đo, cô bật dậy ra khỏi phòng. Hai người họ có thực sự như chị Hà Lam Thảo nói không? Không phải đâu, Võ Hạ Như không phải người như thế được. Cô run tay nắm chặt tay cầm, nửa muốn mở, nửa không muốn. À, tiếng la từ trong phòng Phong Thiên Kiệt khiến cô phải mở hé ra, cô đưa mắt nhìn vào. Mắt cô trợn tròn, mồ hôi bắt đầu xuất hiện, bên trong phòng Phong Thiên Kiệt vang ra một lời nói của một cô gái chứa đầy ấu dâm. Phong Thiên Kiệt ưm mạnh chút nữa. Cả hai cơ thể sát gần nhau đu đầy một cách mạnh bạo. Thấy cảnh ra thì thế, cô lập tức đóng cửa lại chạy về phòng, cô không ngừng hoàng hồn. Võ Hạ Như rốt cuộc tại sao lại làm tình với Phong Thiên Kiệt? Sáng sau, Yến Nguyệt bật dậy hai tay thoa hai bên thái dương, cô không ngừng đau đầu. Ngước nhìn lên thấy Võ Hạ Như đang ăn mặc một cách hở hang khiến cho Yến Nguyệt phải chau mày. Cậu đi đâu với bộ dạng đó? Võ Hạ Như xoay người nhìn Yến Nguyệt, Võ Hạ Như bây giờ lớn ra trong xinh đẹp hẳn và đặc biệt không còn ngây ngô như trước. Tôi đi đâu thì mặc xác tôi, liên quan gì đến cô, về sau đừng xía vào chuyện của tôi. Võ Hạ Như ra tới cửa bị Yến Nguyệt nắm tay lại. Này cậu sao vậy? Võ Hạ Như giật mạnh ra. Tránh xa tôi ra, đồ rác rưởi. Yến Nguyệt không ngừng bàn hoàn. Ý cậu là sao? Võ Hạ Như cậu sao thế? Võ Hạ Như xô mạnh Yến Nguyệt, nhưng vì Yến Nguyệt đã 20 tuổi, sống bên Mỹ, cô học tập ngành quân sự, với lực đẩy yếu của Võ Hạ Như chỉ khiến cho Yến Nguyệt lùi bước. Biến đi, từ nay tôi không coi cô là bạn nữa, đừng tỏ ra quen biết với tôi. Nói xong Võ Hạ Như đi ra đóng cửa mạnh lại. Yến Nguyệt không khỏi tức giận, bàn tay chuyển sang nắm đấm, cơn tức giận không thể kìm được, cô đấm mạnh vào gương, máu đỏ rỉ ra nhỏ giọt xuống đất, gương nứt dần. Đứa bạn cô thân nhất bây giờ bỏ cô hận Võ Hạ Như, hận cả xương tủy. Cô nhất định phải kiếm cho bằng được kẻ đã khiến cho Võ Hạ Như ra như thế, cả hai người đó cô phải khiến cho họ đau khổ tận cùng vì dám chơi đùa cô. Hết chương 14, Yến Nguyệt tại nhà họ Lệ. Này Lệ Châu Hà, những năm mình ra nước ngoài đã có chuyện gì với Võ Hạ Như? Lệ Châu Hà đang uống cà phê, câu nói của Yến Nguyệt khiến cô phải ho sặc. Này này này, uống từ từ thôi. Lệ Châu Hà không ngừng ho. Cậu bây giờ vẫn còn quan tâm đến cô ta à? Yến Nguyệt thở dài. Không, mình không quan tâm, mình chỉ muốn biết ai là nguyên nhân gây ra chuyện này, mình nhất định không tha cho kẻ đó và Võ Hạ Như. Lệ Châu Hà chéo chân, chuyện này chị Hà Lam thảo dành hơn. Tiếp theo, Lệ Châu Hà mời Yến Nguyệt, Phong Thiên Kiệt và Võ Hạ Như đi dự tiệc do ba mẹ cô tổ chức, cùng nghe Lệ Châu Hà giới thiệu về ba và mẹ của Ngô Ngọc Yến Nguyệt tại một quán cà phê nhé. Khách chương.